Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàm, thanh niên trí thức đến xem náo nhiệt, thấy Bạch Linh Linh không biết giữ mình như vậy, liền thất vọng tột độ. Anh ta có chỗ nào không tốt? Sao cô ta lại không thích anh ta? Thấy anh ta buồn bã, Ôn Tuyền liền an ủi. Thanh niên trí thức: Trương, đừng buồn, loại phụ nữ này cưới về nhà cũng chỉ là cây xào sáo, bây giờ phát hiện ra sớm, đối với cậu là chuyện tốt. Bọn họ đều biết anh ta thích Bạch Linh Linh, nên chuyện này xảy ra, mọi người cũng có chút thương hại cho ánh mắt của anh ta. Đương nhiên, sau khi chuyện này xảy ra, những thanh niên trí thức cũ cũng có chút bài xích Bạch Linh Linh. Đại đội trưởng, chúng tôi đề nghị thanh niên trí thức Bạch chuyển ra ngoài ở riêng, chúng tôi sợ lại dẫm lên vết xe đổ, nửa đêm bị thiêu rụi. Đúng vậy, bây giờ cô ta tinh thần không bình thường, không chừng lại là một kẻ thần kinh nữa. Bạch Linh Linh nhìn bọn họ với ánh mắt âm trầm, khiến bọn họ sờn gai ốc. Đại đội trưởng, nhìn cô ta xem, ánh mắt đáng sợ quá, chúng tôi kiên quyết không ở chung với cô ta. Ôi, không xong rồi, tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mất. Ánh mắt đáng sợ quá. Ánh mắt của Bạch Linh Linh không chỉ những người tri thức trẻ nhìn thấy mà ngay cả những người dân trong thôn cũng nhìn thấy được. Ánh mắt oán độc như vậy, chẳng trách những người tri thức trẻ cũ lại sợ hãi, ngay cả những người già như họ cũng cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là khi cô ta quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Xuyên, nói: Anh hài lòng rồi chứ? Tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thích anh như vậy, nếu anh sớm cưới tôi thì tôi đã không biến thành như thế này. Đều là lỗi của anh. Còn có cô, Tần Sương, nếu không phải cô ngăn cản chúng tôi gặp nhau thì tôi đã sớm ở bên anh ấy rồi. Không cho tôi sống tốt, các người đều đừng mong được C-H-E-T tử tế. Tần Sương nhìn thấy bộ dạng phát điên của cô ta, vẫn bình tĩnh đáp trả. Tự làm tự chịu, đừng trách ai cả, đừng nói với tôi là cô thích Đình Xuyên. Cô chỉ là nhìn chúng ra thế nhà cậu ấy, muốn một bước lên tiên. Là loại phụ nữ hám giàu mà thôi. Trương Hàm, thanh niên tri thức Trương, cũng đâu đến nỗi nào, một người thích cô như vậy, cô cũng không thèm nhìn tới, cô nói xem cô trách ai được. Thật cho rằng nhà họ Hoắc cô muốn vào là vào được. Cũng không chạy ra mà soi gương xem lại mình xem có xứng không. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga thì không có gì sai, nhưng không tự lượng sức mình chính là sai lầm của cô. Rõ ràng là một ván bài tốt, lại đánh cho nát bét. Là tôi thì tôi thả C-H-E-T đi cho rồi, thật sự là mất mặt. Mọi người nghe xong lời của Tần Sương, đều thầm nghĩ, lời nói của Tần tri thức thật độc ác. Người ta đã thế này rồi, vậy mà cô còn em mở thêm một nhát dao. Ha ha ha, Tần Sương, cô chính là ác quỷ, tôi sẽ không tha cho các người. Hoắc Đình Xuyên nhíu mày, thầm nghĩ sao đào hoa nợ của mình lại ghi hận lên người chị Sương rồi. Chuyện này mà để anh cả biết được, chắc chắn chân cẳng của cậu ấy sẽ không giữ được. Cậu ấy lập tức lên tiếng: Đại đội trưởng, hai người này quả thực là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Tôi thấy hoặc là để họ kết hôn, hoặc là lôi ra ngoài diễu phú rồi cho đi cải tạo, để lại trong thôn, chỉ sợ ngày nào đó mọi người sẽ bị bọn họ đầu độc hoặc thiêu chết. Đầu óc của cô ta đã không bình thường rồi, không tin thì đưa đi bệnh viện xem thử, tám phần là bị bệnh tâm thần. Còn mắc chứng hoang tưởng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tên Tôn Hạo này cũng là một tên tai họa, thế mà lại có thể kiếm được loại thuốc đó. Sau này các cô gái trong thôn còn dám ra ngoài một mình sao? Đây rõ ràng là mầm hỏa. Tôi là đội trưởng, loại người bại hoại này phải đuổi thẳng ra khỏi thôn. Năm nay nếu không phải có chị Sương làm ăn bù đắp, thì danh hiệu tiên tiến của đại đội chúng ta đã sớm không còn. Cho nên mọi người xem mà làm đi. Hai người này đều không thể ở lại trong thôn, nếu ở lại, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Dù sao những gì nên nói, không nên nói cậu ấy đều đã nói, đại đội trưởng xử lý như thế nào thì không liên quan đến cậu ấy nữa. Cùng lắm thì sau này ra ngoài cẩn thận một chút là được. Theo lời nói của Hoắc Đình Xuyên vừa dứt, đại đội trưởng cũng đau đầu. Sao những thanh niên tri thức này không thể yên ổn một chút, cứ cách ba bữa nửa tháng lại gây ra chuyện. Đặc biệt là những nữ thanh niên tri thức muốn trèo cao, chẳng lẽ không thể tự mình lao động nuôi sống bản thân sao? Còn có những nam thanh niên tri thức, đẹp trai như vậy để làm gì? lại còn thu hút đào hoa nở. Tên Hoắc Chi Thức này không biết đã thu hút bao nhiêu người rồi. Quả thực là tai họa vô tội nhất. Được rồi, mọi người giải tán đi. Hai người này đưa về đại đội 3. Còn kết quả như thế nào thì chờ thông báo sau. Đại đội trưởng giải tán mọi người, sau đó dẫn hai người họ về đại đội 3. Bạch Linh Linh có muốn hay không, cũng bị những người đàn ông trong thôn lôi đi. Thậm chí vì ăn mặc hở hang, còn khiến những người khác được phen mãn nhãn. Dù sao Bạch Linh Linh cũng đã mất đi trong trắng, cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Còn Tần Sương cùng bạn bè trở về nhà, đóng cửa lại rồi nói. Bạch Linh Linh này không đuổi đi, sau này chúng ta có ngày tháng nhức đầu. Các cậu cũng thấy rồi đấy, ánh mắt oán độc đó, nếu cô ta không trả thù chúng ta, vậy thì không phải là cô ta. Bản thân Tần Sương không sợ, chỉ là hơi lo lắng cho Vũ Viên Viên và Lục Thần, hai con gà mờ này. Phụ nữ tàn nhẫn như thế nào, đàn ông căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là cô ta hiện tại đã mất đi trong trắng, chỉ cần tùy tiện dâng hiến thân thể, nói không chừng thật sự sẽ có kẻ ngốc nguyện ý giúp cô ta báo thù. Dù sao khuôn mặt của Bạch Linh Linh ở đây cũng coi như là thanh tú. Hoắc Đình Xuyên thấy Tần Sương nói như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ nói. Hay là sau này em ra ngoài đeo khẩu trang gì đó nhỉ? Những người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Em cũng không biết bản thân lúc nào lại hot đến vậy. Nếu lại thêm một người tâm thần nữa, em muốn bây giờ về nhà lập tức. Thật sự là ban đêm ngủ cũng phải lo lắng sợ hãi. Mục Nghiệp kêu trợn mắt, cậu bớt tự luyến có được không? Cậu đẹp trai chỗ nào? Trừ da rẻ choáng trẻo ra thì cũng bình thường thôi, đừng có tự mình đa tình được không? Bọn họ chỉ là nhìn trúng cái ví tiền trong túi quần cậu thôi. Vậy sao không ai nhìn trúng Dương Minh Trạch? Cậu ta cũng đâu đến nỗi nào, hơn nữa tiền sinh hoạt cũng không ít hơn tôi. Tại sao bọn họ chỉ nhắm vào mình tôi mà vặt lông vậy? Dương Minh Trạch thấy cậu ấy sủ lông, cũng cười nói. Có lẽ trông cậu dễ lừa hơn, dù sao tôi cũng sẽ không dễ dàng cười với người khác. Cảm giác rất rẻ mặt. Khốn kiếp, nói rõ ràng cho tôi lúc nào thì dễ dàng cười với người khác hả? Rõ ràng là bọn họ tham lam sắc đẹp của tôi. Tần Sương bất lực nhìn trời, tên em chồng mốc nghếch này, còn cứu được không? Tự luyến đến mức này, cũng là một loại bản lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, hiện tại chúng ta đắc tội với không ít người, sau này ra ngoài đừng có đi một mình. Cố gắng thêm một thời gian nữa, nói không chừng có thể trở về thành phố rồi. Lục Thần nghe bọn họ cãi nhau đến nhức đầu, anh ấy đã cùng bọn họ lên một chiếc thuyền rồi, vậy thì phải cùng nhau xuống thuyền. Hơn nữa anh ấy ở đây cũng được bọn họ chăm sóc không ít, nếu không thì bây giờ có lẽ cũng giống như những thanh niên tri thức cũ, đều ốm yếu gầy gò rồi. Tần Sương gõ gõ tay vịn của ghế, thầm nghĩ có nên nửa đêm lẻn ra ngoài trực tiếp g, y, ế. Xê người diệt khẩu hay không, giữ lại một quả B, O, M hẹn giờ này, luôn cảm thấy sau này sẽ xảy ra chuyện. Cô vốn dĩ không phải người tốt, nếu là trước kia gặp phải loại người này, đã sớm C, H, E, T một vạn lần rồi. Đương nhiên bây giờ G, I, E, C, C, H, E, T cũng là một chuyện phiền phức, xem ra phải hạ độc mãn tính mới được, chỉ có như vậy mới nhất cử lưỡng tiện, C, H. Ế, tê rồi cũng không ai biết là do cô ra tay. Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu thu hoạch mùa thu rồi, nhớ che chắn cẩn thận, làm được bao nhiêu thì làm. Viên Viên ngày mai đi theo tôi thu dọn là được rồi, dù sao công điểm thu hoạch mùa thu cũng không có giới hạn, kiếm đủ cho hai người là rút lui. Vô Viên Viên, được, tớ nghe cậu, dù sao một mình tớ cũng ăn không nhiều. Nên làm gì thì làm đi. Tôi lên núi dạo một vòng, tối nay làm chút đồ ăn ngon, tránh ngày mai không có sức làm việc. Tần Sương nói xong, liền đứng dậy đi lên núi. Gần đây không biết tại sao, tâm trạng rất bực bội, muốn chút giận cũng không có ai cho cô đánh. Cuối cùng thật sự là quá bực bội, chỉ có thể lên núi chút giận lên những động vật trên núi. Động vật, rốt cuộc là chúng tôi đã gánh chịu tất cả. Ít bỏ ít, mà Tần Sương vừa lên núi không lâu. Trong thôn liền có một chiếc xe con chạy thẳng đến chỗ ở của nhà họ. Hoắc Đình Xuyên và đám bạn ở nhà nghỉ ngơi ba người nghe thấy tiếng xe ô tô, đều sửng sốt. Cậu ấy thầm nghĩ, không phải anh cả lại lái xe quay về đấy chứ? Lập tức đứng dậy nói, tôi ra xem sao, có thể là anh cả tôi về rồi. Dương Minh Trạch nghe nói người kia lại đến, sắc mặt lập tức khó coi. Cả ngày bám lấy em gái anh ấy, thật muốn đánh cho một trận, một người đàn ông to lớn như vậy không thể nào lấy sự nghiệp làm trọng sao. Nhưng em gái thích, anh ấy chỉ có thể âm thầm tức giận. Chỉ là, Hoắc Đình Xuyên vừa mở cửa sân, thấy người xuống xe không phải anh cả, liền nghi hoặc hỏi. Mấy người tìm ai? Triệu Vân Phong xuống xe, nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười đáp. Xin chào, tôi là Phó Viện trưởng Viện Khoa học, đến tìm Tần Sương, thanh niên tri thức Tần, không biết cô ấy có nhà không? Tìm chị Sương, đúng vậy, tìm đồng chí Tiểu Tần có chút việc. Hoắc Đình Xuyên có chút mơ hồ, Viện Nghiên cứu Khoa học tìm chị Sương làm gì? Nhưng thấy đối phương còn lịch sự, cậu ấy cũng khách sáo đáp. Chị Sương lên núi rồi, mọi người vào trong chờ một lát đi, chắc phải vài tiếng nữa chị ấy mới về. Triệu Vân Phong nhíu mày, không thể đi tìm sao, chúng tôi có việc gấp cần tìm cô ấy. Thật ngại quá, trên núi nguy hiểm, nếu mọi người có người thì tự đi tìm, chúng tôi không dám đi, ngoại trừ chị Sương có thể tự do đi lại trên núi, chúng tôi lên đó chỉ có nước nộp mạng. Cậu ấy mới không lên núi tìm người, chị Sương mỗi lần đều đi vào rừng sâu, với bản lĩnh của cậu ấy có thể đi vào rừng sâu hay không còn chưa biết. Cách chương.